Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 2, đi về Bernabeu trên đường. Thời gian, 15 tháng 11 năm 2012, làm Alex Ferguson đi tới Madrid sau khi hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh rồi. Hiện tại hầu như toàn bộ Madrid đều đang bàn luận cung chính gia nhập Liên minh Hoàng gia Mã sự tình. Mà Madrid trên đường cái một ít cửa hàng màn hình lớn trên đều ở truyền phát tin cung chính ra. Nhập liên minh Real Madrid tin tức. Alex Ferguson bối rối. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn vị này Manchester United huấn luyện viên. Manchester United quản lý. MU câu lạc bộ người đứng đầu dĩ nhiên là cái cuối cùng biết mình đệ tử đắc ý rời đi đội bóng tin. Tức. Alex Ferguson trong lồng ngực lửa giận hừng hực sóng dữ cuồn cuộn. Hắn tấm kia lão ngoan đồng khuôn mặt đã vặn vẹo đến không ra hình thù gì. Làm David Gill nhìn thấy Alex Ferguson thời điểm hắn cũng bị Alex Ferguson sắc mặt dọa sợ. Ở hắn trong ấn tượng Alex Ferguson tiên sinh còn thật không có tức giận như thế quá. Bên ngoài truyền ra đều là thật sao? Đây là Alex Ferguson nhìn thấy David Gill nói tới câu nói đầu tiên. Nghe nói như thế David Gill cũng vì Alex Ferguson cảm thấy phẫn nộ. Liền trước mắt vị này Manchester United thổ hoàng đế dĩ nhiên là cái cuối cùng biết mình thủ hạ. Đệ tử đắc ý chuyển nhượng tin tức. Glazer cái tên này thực sự là gan to bằng trời a. Đúng, Real Madrid câu lạc bộ trang web cùng câu lạc bộ trang web đồng thời bước ra tin tức. Đây không giả, David Gill thấp giọng nói rằng, Real Madrid dùng Benzema thêm 60 triệu euro giao dịch cung. Cùng cung so ra, Benzema là cái rắm gì? Alex Ferguson như bom hẹn giờ bình thường đột nhiên nổ tung. Không để David Gill tất cả giật mình. Bị giật mình, đồ chó Glazer, con mẹ nó ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hống xong câu này. Alex Ferguson vung một cái ống tay áo xoay người rời đi Madrid bay trở về Tây Ban Nha. Hiện tại Alex Ferguson cảm thấy chính hắn thật sự già rồi. Những chuyện này hắn cũng quản không được. Tốt lắm, lão tử cái gì đều mặc kệ. Alex Ferguson thật sự có bỏ gánh dự định. Glazer cái tên này lại dám ở sau lưng của hắn giở trò. Không, động tác này còn mẹ kiếp tiểu sao? Khắp thiên hạ đều biết. Này vẫn tính tiểu sao? Alex Ferguson đã tựa hồ có một loại ai lớn lao với tâm chết cảm giác. Tất cả hắn đều không muốn lại quản. Mắt thấy Alex Ferguson phẩy tay áo bỏ đi. David Gill cũng bối rối. Hắn nghĩ tới rồi vô số loại tình huống sẽ không có không nghĩ tới trước mắt tình huống như thế. Alex Ferguson nhưng là Manchester United định hải thần châm A. Nếu như Alex Ferguson đều đi rồi. Như vậy Manchester United còn không biết gặp loạn thành hình dáng gì đây. Chết tiệt Glazer à, ngươi xem một chút ngươi đều làm những gì. David Gill trong lòng cũng là vô cùng sự phẫn nộ. Đương nhiên này lửa giận là nhằm phía Glazer. Bất kể nói thế nào, hiện tại cung chính gia nhập liên minh Real Madrid đã thành chắc chắn. Ai cũng cải không được, ngoại trừ tiếp thu còn có thể làm sao đây. Biết được cung chính chuyển nhượng Real Madrid, toàn bộ thế giới thể dục phóng viên đều phát động rồi. Dồn dập dâng tới Tây Ban Nha, dâng tới Madrid, hy vọng bắt được trực tiếp tư liệu. Đến từ Manchester United cùng Real Madrid hai bên tuyên bố cung chính gia nhập liên minh Real Madrid sau khi cung chính cùng Alex Ferguson đều không có lại lộ cái diện. Chuyện này có vẻ rất thần bí. Có điều. Real Madrid phương diện tuyên bố, ở ngày mùng 8 tháng 7 thời điểm, Real Madrid đem ở Bernabeu vì là cung chính cử hành một cái long trọng gia nhập liên minh nghi thức. Đến hiện tại Bernabeu đã bắt đầu làm một chu gia nhập liên minh nghi thức làm chuẩn bị. Hơn nữa này gia nhập liên minh nghi thức đem tiến hành toàn cầu trực tiếp. Nâng Real Madrid câu lạc bộ công nhân viên công bố. Đến lúc đó gặp có tiếp cận 8 vạn người đi tới Santiago Bernabeu sân bóng chứng kiến cung chính. Gia nhập liên minh, nghe đến nơi này, phóng viên cùng các cổ động viên đều không khỏi nghĩ đến lúc trước Cristiano Ronaldo gia nhập Liên minh Real Madrid đội lúc tình cảnh. Có tin tức Dương Cung Chính hiện tại cũng đã ở Tây Ban Nha. Hắn đem ở ngày mùng 8 tháng 7 buổi sáng tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau đó buổi chiều đến Bernabeu tham gia gia nhập liên minh nghi thức. Đương nhiên, hiện tại đại gia quan tâm nhất chính là Cung Chính lương một năm đem đạt đến ra sao trình độ. Dù sao trước truyền thông thì có công bố, Inter Milan lúc trước cho Cung Chính mở ra 15 triệu euro lương một năm. Cũng có an chất câu lạc bộ vì là Cung Chính 2.000 vạn euro lương một năm. Hiện ở tại bọn hắn đều muốn biết Real Madrid đến tột cùng là dùng bao nhiêu năm tân đánh động vị. Này hiện nay giới bóng đá tiền đạo thứ nhất. Có điều, Manchester United cùng Real Madrid phương diện đều không có công khai tin tức này. Thế nhưng còn có tin tức ngầm từ Real Madrid câu lạc bộ lưu truyền tới. Có người nói Cung Chính lương một năm đạt đến 17 triệu euro. Cung Chính cùng Real Madrid ký kết 3 năm. Chân dung quyền cắt chiếm một nửa. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến 350 triệu euro. Tin tức này một khi công bố, thế giới giới bóng đá lại là cả kinh. 350 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng thực sự là hù chết cá nhân. Đương nhiên cái kia 17 triệu euro lương một năm cũng làm cho người khiếp sợ không thôi. Có điều, những tin tức này đều không có được chính thức chứng thực. Ai cũng không quá rõ ràng này đến tột cùng là thật hay giả đây. Ngày mùng 8 tháng 7 ngày này, Cung Chính chính mình ăn mặc rất nhàn nhã. Một cái quần jean cùng một cái hội có rồng Trung Quốc thương cảm. Đây là hắn nhà tài trợ Nike công ty chuyên môn vì hắn gia nhập liên minh Real Madrid Tây chế tác. Có chứa Trung Quốc nguyên tố văn hóa Sam. Real Madrid là Adidas tài trợ đội bóng. Thế nhưng Nike vẫn như cũ hy vọng ở đây làm quảng cáo. Do rồng Trung Quốc biến ảo mà thành Nike tiêu chí ở trước ngực phi thường dễ thấy. Ánh mặt trời quá chói mắt. Hắn còn đeo bức kính râm. Tiếp theo sẽ không có cái gì khác đồ vật. Khi hắn đi ra cửa chính quán rượu thời điểm, chờ đợi ở bên ngoài các ký giả liền dồn dập theo. Đè động thủ bên trong camera màn chập. Răng rắc âm thanh vang lên liên miên. Cung Chính đã đi ra ngủ lại khách sạn. Vô số fan bóng đá âm thanh ở đây vang lên. Đi tới trước tửu điếm cổ động viên đều trên người mặc Real Madrid màu trắng số 9 áo đấu. Có điều này cũng không phải Benzema áo đấu, mà là Cung Chính áo đấu. Đúng, Real Madrid câu lạc bộ tuyên bố Cung Chính gia nhập liên minh sau khi Real Madrid cùng ngày liền cản chế 1.000 kiện Cung Chính Real Madrid số 9 áo đấu tiến hành đem bán, cùng ngày liền bị kích động Real Madrid cổ động viên cho bán đứt hàng. Những ngày qua Real Madrid câu lạc bộ vẫn ở cản chế Cung Chính áo đấu. Thế nhưng hầu như mỗi ngày đều bán đoạn hàng. Điều này nói rõ Cung Chính độ hot thực sự là cao a. Hiện tại thì có nhiều vô cùng trên người mặc Cung Chính số 9 áo đấu ở khách sạn ở ngoài chờ đợi. Cung Chính xuất hiện, Cung Chính vừa xuất hiện, bọn họ liền điên cuồng, hưng phấn hoan hô, Cung Chính lập tức hướng về phóng viên cùng các cổ động viên phất tay. Này trực gây nên một trận tiếng hoan hô, Cung Chính đi tới đơn giản tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Lại cho hơn 10 vị may mắn cổ động viên ký tên chụp ảnh chung sau khi lúc này mới leo lên câu lạc bộ vì đó chuẩn bị trong xe. Nghênh ngang rời đi, Moira Laiha bệnh viện là Real Madrid cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng trước tiếp thu kiểm tra. Sức khỏe định điểm bệnh viện, ngoại trừ Cristiano Ronaldo ở ngoài. Beckham, Ronaldo, Kaká chờ nổi danh ngôi sao bóng đá đều ở nơi này tiếp thu quá kiểm tra sức khỏe. Bây giờ đến phiên Cung Chính. Ở đây cũng vẫn như cũ chờ đợi không ít các ký giả truyền thông. Làm Cung Chính cưỡi màu đen xe Audi xuất hiện ở các ký giả trong tầm mắt lúc. Hiện trường xuất hiện gây rối. Nhiếp ảnh các ký giả dồn dập chiếm trước tốt nhất chụp ảnh vị trí. Hiện trường nhấn màn chập tiếng rắc rắc không dứt bên tai. Cung Chính hạ xuống sau khi ở cửa bệnh viện hướng về các ký giả phất phất tay. Ngay ở Real Madrid chữa bệnh vòng bảng, tổ trưởng Diaz dẫn dắt Didi vào bệnh viện. Kiểm tra sức khỏe hạng mục bao quát huyết dịch kiểm tra, tâm điện đồ kiểm tra, bắp thịt kiểm tra cùng khảo sát thể năng này 4 hạng. Diaz đơn giản vì là cung chính giới thiệu. Một chút một lúc muốn tiến hành kiểm tra sức khỏe kiểm tra quy trình. Ở Ronaldo cùng do khắc James gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm, Real câu lạc bộ đã từng đối với bọn họ kiểm tra sức khỏe tiến hành rồi toàn bộ hành trình hiện trường trực tiếp. Có điều đó là bởi vì hai vị này ngôi sao bóng đá ở toàn cầu đều có phi thường rộng khắp sức ảnh hưởng. Cung chính kiểm tra sức khỏe không có đối ngoại tiến hành hiện trường trực tiếp. Cứ việc có nhiều vô cùng đài truyền hình hy vọng bắt được trực tiếp quyền. Thế nhưng Real Madrid phương diện vẫn không có mua. Bởi vậy toàn bộ kiểm tra sức khỏe quá trình đều ở một cái phi thường đóng kín cùng yên tĩnh trong hoàn cảnh tiến hành. Hạng thứ nhất huyết dịch kiểm tra chủ yếu là đo lường trong máu hồng huyết cầu cùng bạch huyết cầu số lượng, đến xác định cung chính sinh lý cơ năng có hay không bình thường. Hạng thứ hai tâm điện đồ đo lường chủ yếu là kiểm tra cung chính trái tim nhảy lên cùng hoạt động tình huống, lấy phòng ngừa xuất hiện dùng giá cao đến rồi một cái có bệnh tim cầu thủ lại đây. Mấy năm qua FIFA đàn lần lượt có cầu thủ bởi vì bệnh tim mà đột nhiên qua đời. Cho không ít đội bóng đều vang lên cảnh báo. Câu lạc bộ ở tim vấn đề trên cũng phi thường coi trọng. Hạng thứ ba bắp thịt kiểm tra thì lại không chỉ có bao quát bắp thịt, còn bao gồm xương cốt, chủ yếu là xem cung chính từng gãy xương quá chi trên cùng từng có bắp thịt kéo thương sử tả bắp đùi có hay không đã khỏi hẳn, có hay không ẩn tại bị thương khả năng. Cuối cùng một hạng khảo sát thể năng nhất là hiện đại cung chính mang tới hô hấp khí liên tiếp trên vô số dây điện điện cực ở trên máy chạy bộ dựa theo không giống tiết tấu chạy lên mười mấy phút. Mỗi một hạng kết quả kiểm tra cũng làm cho kiến thức rộng rãi Real Madrid đội y môn phát sinh kinh ngạc thốt lên, bởi vì cung chính thân thể tố chất thực sự là quá xuất sắc. Ở toàn bộ kiểm tra sau khi xong, Diaz lôi kéo cung chính đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi thực sự là một cái quái vật, lẽ nào các truyền thông đều là công bố trái đất đã không cách nào ngăn cản ngươi? Vũ trụ mới là ngươi cực hạn. Cung chính cười cợt, đối với như vậy tán dương hắn đã nghe quá nhiều rồi. Mỗi khi hắn chuyển nhượng đến một nhà tân câu lạc bộ, đối phương đội y đều là sẽ như vậy khích lệ chính mình. Mà hắn cũng rõ ràng, chính mình thân thể là mình có thể thể hiện xuất sắc tối tiền vốn lớn. Vì lẽ đó bình thường hắn liền rất chú trọng bảo dưỡng thân thể. Yên là tuyệt đối không dính. Rượu ở lúc cần thiết uống một chút. Đối với thân thể rèn luyện một ngày đều không có đình chỉ quá. Kiểm tra sức khỏe kết thúc. Cung chính cùng Delphine Lin Rotlap ngồi xe đi tới Bernabeu sân bóng. Diaz thì lại lưu lại hướng về các ký giả tuyên bố lần này kiểm tra sức khỏe kết quả. Ta đã không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ đến tán thưởng cung thân thể đến tột cùng cường tráng đến đâu. Ở đây ta chỉ có dùng các ngươi đã từng nói một câu hình dung hắn thân thể tố chất trái đất đã không cách nào ngăn cản hắn. Vũ trụ mới là hắn cực hạn. Nghe được Diaz, toàn trường phóng viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này thân thể tố chất thật sự có như thế nghịch thiên sao? Ngay ở Diaz tán thưởng cung chính thân thể tố chất thời điểm, cung chính ở đi về Bernabeu sân bóng trên đường này cùng nhau đi tới đầy đường trên người mặc màu trắng Real Madrid số 9 áo đấu. Tựa hồ, ở Madrid xuyên Real Madrid màu trắng số 9 áo đấu đã trở thành một loại thời thượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.